Thần trong các vị thần, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Tiền Thế Kiệt không kềm được có chút cảm động, không tự chủ thoát miệng nói, từ nay trở đi cho dù đi tới chân trời góc biển, tôi vẫn luôn dẫn cô theo bên mình, được chưa nào? Isbel ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt mang theo nụ cười dịu dàng nói. Anh nói thật đấy chứ? Không thèm nói thêm gì nữa, Tiền Thế Kiệt trực tiếp trao một nụ hôn thật nồng nàn vào môi của Isbel, hành động đó đủ chứng minh ỏi lời nói, một nụ hôn đã mở đầu cho cuộc tình đáng chờ đợi của hai nhân vật chính của chúng ta, mặc dù cuộc tình này sẽ không có kết cục tốt đẹp như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn khác. Tại tiệm buôn bán vũ khí của lão Pâu, khác xa so với thường ngày, chỉ thấy khách ra vào nườm nượp không ngớt. Tiền Thế Kiệt cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cái cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó vắng như chùa Bà Đanh trước kia sao bỗng nhiên làm ăn phát đạt như thế này nhỉ? Chẳng lẽ lão Pâu đã thỉnh thầy bói về xem phong thủy rồi chăng? Vừa bước vào cửa chỉ thấy khách hàng chen lấn tới nỗi không còn lối đi, nhưng theo quan sát của Tiền Thế Kiệt thì, những vị khách ghé thăm cửa hàng đa số đều chỉ là những người dân thường. Người dân vào tiệm buôn bán vũ khí, chẳng lẽ sắp có chiến tranh nên họ phải mua sẵn vũ khí phòng thân sao? Và điều kỳ lạ nhất là ánh mắt của họ không phải rơi vào những món vũ khí hay áo giáp được trưng bày trên kệ hàng, mà là nhìn thẳng vào căn phòng ở phía trong. Cortina đứng ngay quầy tiếp tân bận rộn đối phó với những tên khách hàng, cô ta bận tới nỗi không kịp để ý đám Tiền Thế Kiệt đã bước vào trong tiệm. Còn lão Pâu thì vẫn vô cùng ung dung ngồi nhâm nhi ly trà trên chiếc bàn quý làm bằng gỗ mun của mình. Trông dáng vẻ mặt mày hớn hở của lão chắc dạo này làm ăn rất khá khảm thì phải. Lão Pâu đã phát hiện ra Tiền Thế Kiệt, lão nhẹ nhàng bỏ ly trà xuống bàn, đẩy rừng người đang chen chúc ra, bước tới trước mặt anh ta, khi nhìn rõ khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt, vẻ mặt hớn hở của lão lập tức biến sắc thay vào đó là sự kinh ngạc nghi ngờ, ngập ngừng nói. Cậu, thứ khí chất trên người cậu, dường như là cách trương.